Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3129, bị tẩy trắng trùm phản diện đệ bốn càng. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối hiện thân, liền đại biểu cho tất cả, đã tiến vào trung cực giai đoạn, có thể kết thúc công việc muốn tẩy trắng sao? Bạch Tiền Bối lại hỏi, hắn trước khi tới, liền đã thông qua Tống Thư Hàng hiểu rõ sự tình tương tình. Tại một chút hoan nhạc hướng phim bên trong, đại kết cục lúc trùm phản diện bị tẩy trắng cũng là bình thường thao tác nha. Tống Thư Hàng trả lời, trước mắt, thứ tư đen nhánh thiên đạo, liền bị tẩy trắng. Vô luận là linh hồn bên trên, vẫn là vật lý bên trên, song trọng tẩy trắng. Đối diện, tại thiên đạo Bạch hiện thân nháy mắt thứ tư đen nhánh thiên đạo liền cảm giác được không đúng. Bởi vì từ, bá chiếm bí pháp, bất hủ đạo nhân, góc độ đến xem, bất hủ đạo nhân vẫn tại cùng. Bạch Thiên Đạo, tiến hành chống lại, nhưng, Bạch Thiên Đạo, cũng đã đi tới thiên đạo thứ nguyên thế giới, chẳng lẽ cái kia cùng bất hủ đạo nhân tranh đoạt không phải Bạch Thiên Đạo, mà là Bạch Thiên Đạo mới cửu U Chúa Tể. Mới đản sinh cửu U Chúa Tể, có một lần tiến vào hiện thế. Hành xử thiên đạo quyền hạn cơ hội, lại hoặc là, bất hủ đạo nhân biến thành hố, bất kể như thế nào. Đã Bạch Thiên Đạo đã trở về, vậy ta không thể lại lưu tại thiên đạo thứ nguyên, ý nghĩ này, từ thứ tư đen nhánh thiên đạo trong đầu chợt lóe lên. Mặc kệ bá tống cùng Bạch Thiên Đạo muốn làm gì, đều đã không cách nào ảnh hưởng đến nó. Thế giới đã hủy diệt, lần này, ai cũng cứu không được thế giới. Sau đó, nó đem siêu thoát, mặc dù bỏ ra cái giá rất lớn, nó cơ hồ là lấy người tàn tật, thân phận, siêu thoát bất hủ, nhưng chỉ cần thành công, lấy siêu thoát bất hủ, góc độ, rồi sẽ có biện pháp đền bù chính mình thiếu hụt. Cho nên, nó đã không có tiếp tục lưu lại thế giới này ý nghĩa, trở về, sau đó rời khỏi cực điểm thăng hoa. Vô khuyết thiên đạo hình thức, mặc kệ bá tống ngươi muốn làm cái gì, ta không chơi với ngươi. Sau một khắc thứ tư đen nhánh thiên đạo khí thức trên thân, liền bắt đầu làm nhạt. À, như vậy vội vã rời đi sao? Thứ tư thiên đạo tiên sinh, đối diện Bạch Thiên Đạo, đối nó lộ ra thế giới kia đệ nhất đẹp mắt tiếu dung. Ta vừa mới trở về, ngươi muốn đi có thể hay không để người hiểu lầm chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Cho nên, thứ tư thiên đạo tiên sinh, không ở thêm một cái biết sao. Phía trên là bá tống mặt mũi bộ phụ đề tin tức. Không cần thiết, thứ tư đen nhánh thiên đạo chậm rãi nói. Không, ta cho rằng rất có tất yếu. Bạch thiên đạo tiếu dung biến nguy hiểm, hoặc là nói, là biến bá đạo. Tại ta không để ngươi rời đi thời điểm, hy vọng ngươi có thể lưu tại nơi này bị các ngươi hai đánh một sao. Ta điên rồi phải không? Thứ tư đen nhánh thiên đạo khinh thường nói. Nó toàn lực kích hoạt trong tay. Thiên đạo quyền hạn, năng lực chuẩn bị đem chính mình cưỡng chế chuyển di. Thiên đạo thứ nguyên, không gian, nhưng là rất nhanh, nó phát hiện chính mình. Chuyển di, thất bại, chuyện gì xảy ra? Thứ tư đen nhánh thiên đạo nội tâm rốt cục có chút bất an. Loại bất an này cũng không phải là nó khiếp đảm, mà là một loại thật cảm giác lên cảm giác nguy cơ tựa hồ có cái gì vô cùng nguy cơ to lớn sắp xảy ra. Thậm chí loại nguy cơ này, khả năng đã giáng lâm. Là tình huống như thế nào? Vì cái gì ta không cách nào rời đi? Thiên đạo thứ nguyên, thậm chí, vì cái gì ta không cách nào rời khỏi? Cực điểm thăng hoa, trạng thái, đang nghi ngờ sao? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng thanh âm biến thành đáng tin ôn nhu âm thanh. Nếu như nghi ngờ lời nói, ngươi liền nhìn ta, tới đi, xem ta mặt, liền để mặt của ta, đến nói cho ngươi chân tướng. Trên thực tế, không cần Tống Thư Hàng nhắc nhở, tại phát giác được bá tống tấm kia, tâm thẳng mặt nhanh tự mang phụ đề. Mặt về sau thứ tư đen nhánh thiên đạo tại tự thân xảy ra vấn đề sát na, liền đem ánh mắt ném đến bá tống trên mặt. Lần này, nó quả nhiên thu hoạch được đến đầy đủ tin tức. Thứ tư thiên đạo tiên sinh, người cực hạn thăng hoa cần tiêu hao. Bất hủ cát sỏi, số lượng còn sung túc sao? Vì cái gì ngươi sẽ biết chuyện này? Đèn nhánh thiên đạo nội tâm chấn kinh, nhưng còn cố gắng duy trì tỉnh táo, chủ động dò hỏi. Rõ ràng nó tại cực điểm thăng hoa, ngắn ngủi trở thành vô khuyết thiên đạo, nháy mắt liền đã che giấu cái này sự tình, cũng xoán cài tin tức. Ta so với ngươi tưởng tượng còn muốn hiểu rõ hơn ngươi. Bá tống bộ mặt phụ đề, ngươi có phải hay không đang vì mình không cách nào rời khỏi cực điểm thăng hoa, trạng thái mà cảm giác được phiền não đâu? Ta lại một lần nữa hỏi thăm, ngươi. Bất hủ cát sỏi, số lượng còn sung túc sao? Bá tống tại sao phải hỏi ta sung túc thiếu thốn vấn đề? Đèn nhánh thiên đạo hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn cực điểm thăng hoa, là hiến tế. Bất hủ thân thể cát sỏi, để duy trì, vô khuyết thiên đạo, trạng thái, nếu như hắn, bất hủ cát sỏi thân thể, Số lượng không đủ, chỉ còn lại cuối cùng một hạt, lý luận đến giảng, nó liền thật không cách nào từ vô khuyết thiên đạo, bên trong rời khỏi, bởi vì khi đó, đã không có bất hủ cát sỏi, có thể cung cấp nó lui lại, nó liền sẽ vì sau cùng tân hỏa thẳng đến cuối cùng một hạt. Bất hủ cát sỏi, bị thiêu đốt hầu như không còn, không có khả năng ta bất hủ cát sỏi số lượng. Còn có rất nhiều mới đúng, mà lại ta một mực có chú ý lấy bọn chúng. Đèn nhánh thiên đạo bên trong xem trạng thái của mình, hắn bất hủ cát sỏi cho dù ở trở về thiên đạo. Giao ra một nửa đại giới về sau, vẫn như cũ duy trì lấy tương đối khả quan số lượng. Mà cùng bá tống giao phong bên trong, nó tiêu hao bất hủ cát sỏi nhiều nhất chỉ có mười mấy hạt, còn chưa tới 20 hạt số lượng. Làm sao lại bị tiêu hao hầu như không còn, nội thị về sau, số lượng đương nhiên còn sung túc. Đèn nhánh thiên đạo nhẹ nhàng thở ra, đối diện bá tống bộ mặt mưa đạn, người xác định bất hủ cát số lượng còn sung túc lấy. Có ý thứ gì? Đèn nhánh thiên đạo vừa nói, một bên âm thầm tại mở ra. Cổng không gian, nó không cần thiên đạo quyền hạn cưỡng chế chuyển di, chuẩn bị mượn. Hiện thế, làm ván nhảy tránh trước bá tống, người một mực có chú ý lấy chính mình. Bất hủ cát sỏi, số lượng, như vậy, ngươi chừng nào thì cảm thấy, chính mình. Bất hủ cát sỏi số lượng, còn rất sung túc, bá tống bộ mặt mưa đạn càng ngày càng thâm ảo hóa. Nhưng loại này thâm ảo, có điểm hung hăng càn quấy cảm giác. Cảm giác tựa như là tại tranh cãi, lại giống là tại, kéo dài thời gian, ta đã biết từ đầu tới đuôi, ngươi là muốn kéo dài thời gian. Đèn nhánh thiên đạo cảm giác chính mình rốt cục. Thanh tỉnh, tới, cho nên, nó không còn cùng Tống Thư Hàng lãng phí thời gian. Oanh, nó cưỡng ép một quyền, mở ra không gian chi môn. Sau đó, nó xoay người lại, chuẩn bị bước vào đến, cổng không gian, bên trong, lần này, bá tống cùng bạch thiên đạo, đều không có ngăn cản nó. Góc truyện audio.com, thậm chí, hai người biểu lộ đều độ cao thống nhất. Mang theo vẻ đăm chiêu. Ra vẻ mê hoặc, đèn nhánh thiên đạo không chút do dự quay người, một bước đạp về cổng không gian. Nhưng ngay tại nó một cước bước ra lúc, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu, bước vào cổng không gian nó, phảng phất đã mất đi thân thể. Tựa như là linh hồn tiến vào trong môn, nhưng thân thể lại bị lưu tại nguyên địa. Một khắc cuối cùng, đèn nhánh thiên đạo liếc về phía bá tống mặt. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử nói, bầu trời vốn là không màu, nó không lừa gạt ngươi, chỉ là chính ngươi con mắt cùng tâm linh lừa gạt ngươi. Huyễn tưởng, không có khả năng, huyễn tưởng, không, là chân thật, ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều là thật, chỉ là chính ngươi, nhìn lầm, huyễn tưởng là không thể nào đối vô khuyết thiên đạo sinh ra tác dụng. Đối diện, đen nhánh thiên đạo không thể lý giải bá tống trên mặt sau cùng phụ đề là có ý gì. Nó đã không có cơ hội đi lý giải. Bất hủ cát sỏi đã toàn bộ bị hiến tế, bị tẩy trắng. Rõ ràng đã có thể thiêu đốt thật lâu, số lượng sung túc bất hủ cát sỏi, lại tại trong thời gian ngắn, bị thiêu đốt hầu như không còn. Cho nên, hành tẩu giang hồ, không nên đi chọc có thực lực nữ nhân, loại chuyện này, vì cái gì mọi người chính là không hiểu đâu. PS, nói kiện kinh khủng sự tình, giữa trưa lặng lẽ meo meo cùng Trạch Trư, thật khó khăn cùng một chỗ đi tàu địa ngầm rời đi Ma Đô, ngồi đến trưa xe lửa về nhà, bởi vì mỏi mệt vô cùng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị dưỡng một dưỡng tinh thần. Kết quả đáng sợ sự tình phát sinh, ta vừa mở mắt, đã là 9 giờ rưỡi tối. Mà ta còn có 2 canh không có viết. Thật là đáng sợ, lại PS trong đêm tối lâm vực sâu mà đi cần phải giữ vững tinh thần, như dẫm trên băng mỏng. Trạch Trư, Lâm Nguyên đi, lửa nóng đang nhiều kỳ bắt đầu, cách chương.